Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1754. Đi qua, cho ta ngoan ngoãn nằm xong. Bạch Hồ một cái tát đem Hạ Tân cho vỗ xuống đi. Bên kia nhất định thây phơi khắp nơi, không thiếu ngươi điều này thi thể. Hơn nữa ta phỏng chừng lâu như vậy, chiến đấu sớm kết thúc, người đều đi hết sạch a. Huống hồ, nếu như là dễ dàng như vậy hoàn thành chuyện, vậy không cần ngươi, Bạch Hồ nói, xốc lên Hạ Tân y phục kiểm tra rồi dưới vết thương. Ân, tạm được, đối với người khác mà nói là vết thương chí mệnh, đã sớm chết thấu, đối với ngươi mà nói chỉ có thể coi là bậc trung tổn thương a. Quả nhiên mệnh cứng rắn chính là tốt. Như vậy cũng không chết. Đây là khích lệ sao? Hàng đêm đến cùng, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Bạch Hồ trực tiếp một châm đâm vào cánh tay hắn bên trong. Cho ta ngoan ngoãn nằm, đừng nhích tới nhích lui vướng bận. Hạ Tân cảm giác có trong nháy mắt thân thể mất cảm giác. Đầu óc đều có điểm không tỉnh táo, nhưng hắn vẫn cố gắng nói. Vì sao hàng đêm biết ở nơi nào? Bạch Hồ thở dài nói, quả nhiên là quái vật một dạng thân thể, nhanh như vậy đã có kháng tính rồi sao? Như vậy đều tê dại không ngã ngươi, này cũng có thể tê dại ngược lại một con hổ. Bạch Hồ nói, lại lấy một con, trực tiếp chú bắn vào. Quên đi, một con không đủ, liền hai được rồi. Lúc này Hạ Tân là hoàn toàn bị thuốc mê. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng hôn mê. Người nữ nhân này có thể hay không nghe người ta nói a? Đến khi lại lúc tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày thứ hai 12 điểm. Hạ Tân thoáng động thân, phát hiện thân thể trầm lợi hại, cảm giác nữ nhân kia không ngừng đánh hai châm gây tê. Tuyệt đối lại bổ, là phòng ngừa chính mình vừa tỉnh lại liền lộn xộn sao? Nàng đến cùng đánh mấy châm a? Lấy ta làm voi sao? Hạ Tân hơi động hạ thủ chỉ, từ tay phải trong lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, nhắc nhở hắn bên trái có người. Hắn nỗ lực quay đầu, phát hiện Ức Tòa liền ghé vào chính mình giường bên trái. Gối nàng cánh tay của mình, một tay bắt cùng với chính mình tay, nhẹ nhàng ngủ say lấy, hai con mắt khóc sưng đỏ. Đen nhánh lông mi bên trên còn mang theo vài phần nước mắt trong suốt, nhìn Hạ Tân rất là không nỡ. Hạ Tân một chút đưa qua tay trái, thận trọng lau đi Ức Toa lông mi ở trên nước mắt. Sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn Ức Toa, hắn nói không nên lời mình bây giờ là tình cảm gì. Ngày hôm qua cũng chỉ nghĩ trước phải mang Ức Toa đã trở về. Cho tới bây giờ Hạ Tân mới bắt đầu suy tính tới đến tiếp sau. Ức Toa hiển nhiên gầy, trước kia khuôn mặt nhưng thật ra là muốn càng êm dịu một điểm. Cằm cũng muốn hơi chút trơn tru một điểm, hiện tại gầy điểm, liền có vẻ có điểm nhọn, có thể là bởi vì đã khóc quan hệ, xinh xắn mũi thở còn có chút hồng, trên gò má còn mang theo điểm không bình thường đỏ ửng. Hạ Tân nói không nên lời, lúc này là tình huống gì? Chính là cùng loại có điểm mộng vòng cảm giác, bởi vì Ức Thoa trước đây với hắn là rất người thân cận, rất gần gũi người nhà. Hai người vẫn hòa thuận, tuy là thường có khóe miệng, nhưng không có gì lớn mâu thuẫn. Tại nhà, Ức Thoa lười biếng, không phải rửa chén, không phải lau nhà, không để ý tới phòng vệ sinh thời điểm. Đều là do Hạ Tân làm thay. Đương nhiên, đây là không có thể bị Lãnh Tuyết Đồng biết đến. Nếu không, nàng lại phải tức giận. Thậm chí, thường là Ức Toa lười biếng nằm trên ghế salon xem tivi. Hạ Tân còn phải phụ trách ở một bên hầu hạ nàng. Đem vỏ quýt lột, đem từng mảnh quả quýt thịt đút nàng trong miệng. Hay hoặc là, phải phụ trách cho nàng gọt apple. Còn muốn cắt thành từng cục, cầm cây tăm xách một khối lại một khối đút nàng. Hạ Tân vẫn cảm thấy, Ức Ra mặc dù là một tỷ tỷ một dạng trưởng bối, bất quá cực kỳ không có tiền đồ, cũng cực kỳ không nhiệt tình, luôn là lười biếng, hoàn toàn không thể xưng là một gia sắc được người tôn kính trưởng bối. Hoặc giả nói là, đại nhân, ức qua cũng hầu như là lấy hắn làm tiểu hài tử. Ân, đúng là làm phương tiện tiểu hài tử sai xử. Liền cùng phụ mẫu luôn làm cho tiểu hài tử chân chạy đi xuống lầu mua tương du giống nhau. Nhưng, Hạ Tân nhưng thật ra là cực kỳ tôn trọng ức toa. Bởi vì hắn tâm lý cảm thấy ức toa rất lợi hại. Có học thức, có văn hóa, thuộc về ở riêng phương diện đặc biệt lợi hại loại người như vậy. Tuy là 99% thời gian đều dựa vào không được. Nhưng mà, nên dựa vào là ở thời điểm. Thật ra thì vẫn là cố gắng dựa vào là ở. Có thể, một đêm kia chuyện, để cho hai người lúc đầu thông thường quan hệ, thay đổi phức tạp, ức và là một tự nhận là đại nhân. Cũng không nói gì, gánh vác tất cả, ly khai cái nhà kia, đi tới Anh Quốc, mà Hạ Tân còn bị mông tại cổ lý. Cho tới hôm nay, hai người mới lần nữa tụ chung một chỗ. Mà bởi vì buổi tối đó sai lầm, mà kém chút sinh ra hài tử, cũng bị người bóp chết. Hạ Tân không có khả năng nói, nếu không có sanh ra được, coi như xong đi, mọi người coi như là chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ. Cứ như vậy, tiếp tục ngươi quá ngươi, ta quá ta, hoặc là, cứ như vậy, về đến nhà, làm bộ cái gì cũng không còn phát sinh, tiếp tục quá đi qua sinh hoạt. Không có khả năng, Hạ Tân cũng không phải loại người như vậy. Hắn đã triệt triệt để đả thương ức toa một lần. Hơn nữa, là thương nàng mình đầy thương tích. Hạ Tân không thể lại thương tổn nàng lần thứ hai. Nhưng, hắn lại có chút mê man. Không biết nên làm như thế nào. Hắn thực sự vẫn đem ức toa làm tỉ tỉ. Tuy là, từ phòng khách đi ngang qua, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn lén dưới. Ăn mặc quần áo rộng thùng thình, tùy tiện cầu thả thường xuyên lộ ngực, cùng bắp đùi ước toa. Nhưng, đó cũng chỉ là xuất phát từ bình thường nam sinh đối với mỹ hảo khác phái thưởng thức. Hắn chưa từng nghĩ còn lại chuyện dư thừa. Hạ Tân đối với chuyện nam nữ, kỳ thực giác ngộ rất khuya, tựa như lần đầu tiên tới nam sinh mộng tinh, hay là đang thời điểm năm thứ nhất đại học. Trước kia hắn bởi thân thể dậy thì không tốt, mỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ là vì sinh hoạt đi bôn ba lao lực, làm sao có thời giờ suy nghĩ những cái này cả trai lẫn gái nữ sự tình. Thậm chí đối với quan hệ bạn trai bạn gái, cũng chỉ là hiểu thành so với phổ thông nam nữ bằng hữu, gần hơn một tầng quan hệ mà thôi, cùng nhau ăn cơm cùng nhau trò chuyện, cùng đi ra ngoài chơi. Hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cho tới sau này, ăn no, mặc ấm, chí ít bữa cơm không lo, mà bắt đầu suy nghĩ nhiều. Có thể thấy được cổ nhân nói đối với, hâm nóng quả nhiên tưởng niệm và phóng túng muốn. Kéo xa, nói chung, Hạ Tân hiện tại tâm tình phức tạp, hơn nữa còn là hết sức phức tạp. Hắn được vì về sau dự định, hắn phải suy nghĩ, nếu như mình sống qua tứ hoàng tử cửa này, sau khi về nước, cùng ức toa, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tân cứ như vậy, kinh ngạc nhìn ức toa tiều tụy khiến người ta đau lòng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lâm vào thật dài hồi ức, nhớ lại đi qua không buồn không lo cuộc sống mỹ hảo. Hắn cũng không biết nhìn bao lâu. Thẳng đến cái kia đen bóng lông mi run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra con ngươi như nước. Hạ Tân cái này mới tỉnh cơn mơ, phục hồi tinh thần lại, ức và đầu còn có chút không tỉnh táo. Đầu tiên là có chút mê mang nhìn chung quanh một chút. Sau đó đứng ở Hạ Tân trên người, dừng lại mới phản ứng được tình huống hiện tại. Nhãn thần dần dần thanh minh, ôn nhu nói, ngươi đã tỉnh. Ân, ức toa có thể là mới phát hiện mình còn nắm Hạ Tân tay. Muốn quất xoay tay lại tới. Bất quá Hạ Tân vừa dùng lực, nắm thật chặt, ức toa cũng không có thể quất trở về. chỉ có thể bỏ qua. Bên trong phòng có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Hạ Tân nhìn Ước Toa, Ước Toa nhìn giường mặt, không nói chuyện, đợi một chút, phảng phất là vì mở ra mảnh này trầm mặc tựa như. Vẫn là Ước Toa mở miệng trước nói, nữ vương sáng sớm tới thăm ngươi, bất quá ngươi còn đang ngủ. Ân, còn có, ngày hôm qua có mấy người gọi điện thoại cho ngươi, ta giúp ngươi nhận, nói ngươi không có việc gì. Ân, Ước Toa suy nghĩ một chút, không phản đối. Bên trong phòng lại là một mảnh kỳ quái an tĩnh, hai người ai cũng không có nói chuyện, cứ như vậy vẫn duy trì. Hạ Tân nhìn Ước Toa, Ước Toa cúi đầu nhìn ván giường tư thế. Hồi lâu sau, Hạ Tân mới không nhịn được cười ra tiếng, điều này làm cho Ước Toa nghi ngờ nhìn hắn một cái. Khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ tới trước đây. Hạ Tân cười cười nói, trước đây đều là ngươi nhìn ta chằm chằm xem, canh chừng ta không dám nhìn ngươi mới bỏ qua. Hiện tại ngược lại là trái ngược, có phải hay không cảm thấy ta trưởng thành? Ước Toa phảng phất cũng là nhớ lại, thoáng biệt ly ánh mắt, không chịu thua nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn kém xa lắm đâu. Kém rất xa. Hạ Tân truy vấn, vì sao? Hỏi cái này. Ước Toa khó hiểu, cách ngươi trong lòng chân chính đại nhân còn kém rất xa. Hạ Tân lại hỏi một lần. Ước Toa lòng có cảm giác được cái gì, không nói chuyện, thẳng đến một lúc lâu mới lại mở miệng nói, kém thực sự quá xa, phảng phất là không muốn quấn quýt cái đề tài này. Ước Toa thuận miệng hỏi một câu, ngươi làm sao thành thân vương? Thân vương là công chúa lão công, ta không để ý tới giải khai sai a. Hạ Tân cười cười nói, ngươi ly khai hơn nửa năm, như vậy đi, ta đem trong vòng nửa năm chuyện đều nói với ngươi một lần a. Nhất ngũ nhất thập, bất kể là ta làm cái gì, suy nghĩ cái gì, làm cái nào chuyện tốt, cũng làm cái nào chuyện xấu, hoặc là muốn làm cái gì chuyện xấu, ta đều nói cho ngươi một lần a. Ta không muốn nghe, ta đây nói, ngươi không nghe là được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.